Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập 7 câu chuyện Thị Ngài của tác giả Kiều Ngọc Liên trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 7 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Có khi nào nó bị hồ yêu bắt đi rồi không? Những cánh hoa cúc héo úa tàn nát, hòa lẫn với vết máu thu hút sự chú ý của mọi người. Nó kéo dài dẫn sang núi hồ, khả năng cúc tiên bị hồ yêu bắt đi là rất lớn. Cô ngài nghe đến hai chữ hồ yêu, ký ức kinh hoàng khi trước ùa về, cô không kìm được mà khuôn mặt trắng bệch. Cô đã từng vào hồ tộc cho nên biết, nếu cúc tiên cũng bị bắt vào đó thì chỉ có hai khả năng. Một là bị hồ yêu lấy làm vợ, hai là bị đem đi tế lễ ăn thịt. Chẳng lẽ nhị hồ bắt cô không thành cho nên chuyển sang mục tiêu khác là cúc tiên? Dù là cái nào trong hai khả năng kia thì cũng cần phải cứu cúc tiên ra. Ai? Một bóng người lướt nhẹ đạp lên những cành cây bay qua. Thạch ông thạch bà cảnh giác nhìn, cậu cảnh dương cũng vội che chắn cho cô ngài. Bóng người kia nhẹ nhàng đáp xuống, mùi hương hoa sen nhẹ nhẹ thoảng qua. Thì ra là bà chú Sen. Thì ra là bà từ đâu về đây, có tin tức gì không? Bà chú Sen lắc đầu, nó bị hồ yêu bắt đi, ta lần theo dấu vết cánh hoa cúc, thì thấy dẫn vào hang hồ yêu trên núi hồ, đáng tiếc cái hang đó đã bị sập nát bít đường vào. Dù có di chuyển đất đá lấy đường vào, thì ta cũng không biết đường để đi tiếp vào hồ tộc. Ở đây chỉ có cô ngài từng đi vào hồ tộc, nhưng lúc đi bị nhị hồ bịt mắt, lúc về thì cô hôn mê bất tỉnh, không có chút ký ức gì về đường vào hồ tộc cả. Cậu cảnh dương nhíu mày, cậu đuổi cúc tiên đi để cô ta tự biết xấu hổ mà trở về trời, ai mà ngờ lại bị hồ yêu bắt đi. Không khí trầm mặc nặng nề bao phủ mọi người, bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát vang lên, con đừng vào hồ tộc, để con cố gắng nhớ lại đường đi vào đó. Cô ngài vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều dồn ánh mắt chú ý vào cô. Cậu cảnh dương luôn chiều chuộng dịu dàng với cô cũng không nhịn được. Em điên rồi sao? Một lần mất mạng còn chưa đủ, em còn muốn quay lại lần hai. Thạch ông thạch bà cũng nghiêm mặt, con đừng có làm chuyện dại dột. Bà chú Sen tròn mắt nhìn cô miệng mấp máy, khuôn mặt không giấu nổi sự chán ghét. Cô từng đi vào hồ tộc, cô từ đó trở về. Vì vấy bẩn danh tiết vẫn còn quấn lấy con trai của ta. Trong ti tỉ câu chuyện khúc mắc giữa mẹ chồng nàng dâu, về con dâu gian díu với người khác hoặc bị tổn hại danh tiết là lý do chí mạng để cho mẹ chồng hỏi tội con dâu. Cô ngài biết chấp bị mẹ chồng chỉ trích, vẫn ngỏ ý muốn góp sức cứu cúc tiên. Khi quyết định nói ra là cô đã chuẩn bị tinh thần, bị bà chú Sen mắng trời, cô quỳ xuống trước mặt của bà. Thưa mẹ, con dâu xin thể của trời đất chứng giám, con không bị hồ yêu động vào dù chỉ là một sợi tóc. Cô còn dám nói, ai mà tin được chứ? Bà chú Sen nổi giận cho là cô rảo biện, cho nên vùng tay tát cho cô một cái. Một tiếng chát vang lên, bàn tay của bà giáng xuống khiến bên má sưng đỏ, khóe miệng còn có máu rỉ ra. Nhưng mà người hứng chịu cái tát kia không phải cô ngài mà là cảnh dương. Cậu che chắn cho cô khỏi cái tát trời giáng, bản thân của mình thì hứng tròn nó thay cô. Cậu có sao không? Cái tát của bà chú Sen quá nhanh như một luồng gió lướt qua. Một người bình thường như cô không phản ứng kịp. Đến khi định thần lại thì đã thấy cậu hứng thay cô cái tát kia, tim của cô đầu nhói. Cảnh Dương, con làm gì vậy? Bà chú Sen vẫn nộ đỏ mắt. Con nói rồi, con mong mẹ và ngài sống hòa thuận với nhau. Hai người dù là ai tổn thương ai, con cũng tuyệt đối không cho phép. Lời của ngài nói là sự thật. Cả con và sư phụ sư mẫu đều có thể làm chứng. Trong khi ngài bất chấp nguy hiểm đến cứu cúc tiên, thì mẹ chưa hỏi rõ đầu đuôi đã ra tay với cô ấy. Cảnh Dương nói rồi kéo tay cô ngài đi về. Sống chết của cúc tiên không liên quan đến em, chúng ta về. Thạch ông thạch bà bỏ lại một câu. Bà già rồi lú lẫn quá rồi đó. Rồi cũng đi về. Bỏ lại bà chú Sen ngơ ngẩn đứng đó một mình giữa rừng cây hoang vu. Bà muốn đi cứu cúc tiên thì phải nhờ đến cô ngài dẫn đường. Mà vừa rồi nóng giận quá chọc giận cảnh dương. Bà chú Sen cố chấp quay lại hang hồ yêu. Bà đứng trước đống đất đá đổ nát, vùng vật áo lên. Mỗi một lần vung lên là một trận phong ba gió lớn nổi lên, cuốn bay đống đất đá bít kín cửa hang, để lộ lối dẫn vào trong hang sâu hun hút. Trong hang sâu rất tối, hơn nữa còn có một mùi tanh hôi do xác người. Xương trắng chất đống từ năm nay qua năm khác, bà chúa sen khó chịu đưa tay lên bịt mũi, cẩn thận bước đi. Mỗi lần dẫm xuống đất là mỗi lần những tiếng rắc rắc vang lên nổi cả da gà. Tiếng xương người khô giòn vỡ vụn. Cũng chỉ là đi thẳng vào thôi mà, ta tự đi được, không cần nhờ ả người trần đó dẫn đường. Bà chúa sen vừa đi vừa nghĩ, nghĩ thêm một đoạn nữa bà mới hối hận về câu nói kia. Bà đang đứng trước một lối đi có đến 9981 ngã rẽ, trong đó chỉ có đúng một ngã rẽ đến đường đi đến hồ tộc. Mỗi ngã rẽ đều trải đầy xương người trắng toát, và trên các vách đất hai bên đều có hai bức tranh đàn cáo nối đuôi nhau. Một bên là cảnh đàn cáo rước dâu, một bên là cảnh đàn cáo khiêng những cô gái đi tế và ăn thịt. Bà chú sen nhìn bức tranh kia tưởng tượng đến cảnh Cúc Tiên bị đưa đi tế, lúc này mới hoảng hốt trong lòng. Bà thử đi vào ngã rẽ đầu tiên, đi một hồi rất lâu đến cuối đường mới phát hiện đây là đường cụt, lại mất thêm một khoảng thời gian lâu để quay về chỗ cũ. Nhưng đi hết đường bà phát hiện ra chỗ này rất lạ, không phải chỗ ban đầu. Rõ ràng bà đi theo đúng con đường lúc đi, vậy mà lúc quay về đã lạc đến chỗ quái quỷ nào đây? 9981 con đường thoạt nhìn bề ngoài là những lối đi riêng, nhưng mà đi sâu vào bên trong mới biết, chúng đâm vào nhau, dẫn thành một mê cung khổng lồ. Cảnh vật hai bên đường đi thì giống nhau như đúc, chỉ toàn những bức tranh kéo dài vô tận, làm hoa mắt của người nhìn. Bà bị lạc giữa mê cung xương trắng của hồ tộc. Ta không thể chết ở đây, một nơi hôi thối bẩn thỉu này. Bà chúa sen kiêu ngạo tự nói một mình, cố gắng đánh dấu trên đường đi, cô chấp đi tìm lối đi khác. Bà ở trong mê cung tối tăm này rất lâu, kết quả càng đi càng lạc lối. Đường ra không thấy đâu, chỉ thấy sừng trắng và những mảnh xác người không hoàn chỉnh đang đến độ phân hủy rồi bỏ bu đầy. Bà chúa sen rửa tay vào vách đất thở mệt nhọc, trong đầu tự nhiên nghĩ đến những điểm tốt của ngài: lễ phép, khéo léo, dũng cảm. Đáng tiếc cô chỉ là một người trần, lại còn mang mệnh sát phu, riêng điểm này bà không thể chấp nhận được. Một con mắt từ đâu bỗng nhiên lăn đến chân của bà, ngay sau đó là một bàn tay máu thịt lẫn lộn, có những chỗ bị rỉa nham nhở lòi cả xương trắng. Một cái xác người với những mảnh thân thể rời rạc, bị một bầy chuột rỉ thịt gần như không còn gì. Bà chú sen nhìn cái đầu của thi thể, mặt mũi cũng đã bị phân hủy nát bấy. Một mắt cũng không còn trong hốc, mắt còn lại thì trợn trừng lên toàn lòng trắng. Bà chúa sen rùng rời cả chân tay, nếu không cứu kịp có phải Cúc Tiên cũng có kết cục như vậy. Bà tránh xa cây xác ngồi xuống mệt mỏi dựa vào vách đất, bà nghĩ đến cô ngải cũng bị bắt vào trong hồ tộc, hẳn là cũng trải qua cảnh tượng ghê sợ này. Bản thân của bà là tiên mà cũng không muốn quay lại nơi kinh tởm này lần thứ hai. Con bé thì ngại lại vì cứu kẻ tranh chồng với mình mà không ngại đi vào lần nữa. Lòng tốt này đổi lại là một cái tát và sự chỉ trích của bà. Lúc này bà nhận ra bản thân mình sai thì cũng đã muộn. Cảnh dưng dần như vậy, bà chú sen lo lắng cầu sẽ không tha thứ cho bà. Nếu biết lúc này cô ngài đang cố gắng khuyên cảnh dưng bớt giận, mọi người đi cùng nhau một chuyến đến hồ tộc, vì để bà đi một mình nguy hiểm thì bà còn hối hận hơn. Mê cung này rất tối, chẳng biết bên ngoài lúc này là ngày hay đêm. Bà chú sen bừng tỉnh vì có tiếng bước chân đằng sau vọng lại. Thính lực tốt hơn người trần cho nên bà nghe rõ tiếng nói chuyện. Tưởng bắt đủ mấy đứa con gái để chúng ta xong việc rồi chứ, anh ngờ cậu cả lại vừa bắt đứa con gái giống tiên kia, đòi cưới nó làm vợ nhỏ, báo hại chúng ta phải đi bắt thêm một đứa con gái khác, chưa kể còn tự dưng thêm một mợ cả nhỏ cho chúng ta hầu hạ. Mày đừng có cảm giảm nữa, đi nhanh đi, đừng để cậu hai bắt được người trước chúng ta. Hai con hổ yêu thuộc hạ của cậu cả nhất hổ đang trên đường đi ra ngoài bắt thêm một cô gái vô tội về tế lễ. Bà chúa sen nghe mấy chữ giống tiên là đủ hiểu, đứa con gái kia chính là Cúc Tiên. Tốt quá, trời vẫn còn không tuyệt đường sống của ta. Bà chúa sen vội vàng đi về hướng phát ra tiếng nói. Thế hai con hổ yêu chúng đang trong hình hài con người. Ôi, tao nhìn thấy cái gì kia, Là một đứa con gái giống Tiên. Tiên ở đâu ra mà lắm vậy? Hay là tao hoa mắt? Mày hoa mắt rồi, con gái đâu? Tao thấy là một bà già cơ mà. Hai con hổ yêu chỉ kịp nói với nhau vài câu thì thân ảnh của bà chú Sen vọt tới trước mặt trong chớp mắt. Chúng thấy một luồng gió cực mạnh nện thẳng vào ngực, đầu như lục phủ ngũ tạng bên trong bị dập nát. Hai con hổ yêu nôn ra ngụm máu tươi, đau quá chúng liền hiện nguyên hình là hai con cáo trắng. Bịch bịch hai tiếng, hai cái đuôi cáo rụng xuống, máu bắn tung tóe nhuộm đỏ cả một khoảng đất. Sitiko tha mạng. Hai con hổ yêu đau đớn lăn lộn giữa một vũng máu tanh ngòm. Bà già này rốt cuộc có lai lịch gì? Ngoài van xin tha mạng, chúng không hề dám ngó hé thêm câu nào. Bà già này lấy mạng của chúng dễ như trở bàn tay. Muốn được tha mạng thì dẫn ta đi vào hồ tộc. Hai con hổ yêu nghe câu đầu chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, nghe câu sau đã như sét đánh ngang tai. Không thể được. Bà già này chắc chắn là vào để cứu ả Cúc Tiên đó. Hôm trước vợ nhỏ của cậu hai cũng chạy mất, cậu ta cắt đứt lưỡi của một con hầu. Nếu vợ nhỏ của cậu cả cũng chạy mất, có phải cậu cả cũng cắt lưỡi của chúng như vậy? Bà chú Sen nở một nụ cười tàn bạo, không nói không rằng tiếp tục vung tay. Những cái tia máu đỏ tươi bắn đền tung tóe nhộm cả lối đi. Hai con hổ yêu rú lên thảm thiết, không chịu nổi sự đau đớn thấu xương. Được, chúng tôi sẽ dẫn Tiên cô đi vào. Nếu dẫn bà già này vào thì bị cậu cả hỏi tội, nhưng chúng vẫn còn đường trốn khỏi hồ tộc đi nơi khác. Còn nếu không dẫn bà ta vào, chúng chỉ còn con đường chết. Mời Tiên cô đi theo chúng con. Mê cùng đi vào hồ tộc rối rắm dễ lạc ở chỗ lối vào đúng là không cố định mà thay đổi từng ngày. Trong 9981 lối vào mỗi ngày chỉ được mở một lối. 80 lối còn lại đều được lớp đất đá bít kín. Hôm nay mở thông lối đi thứ 37, chúng dẫn bà chú Sen đi một mạch qua những con đường dài đầy xương trắng. Đến khi thấy ánh sáng dần cuối con đường, hai con hổ yêu bỏ bà chú lại, chạy thục mạng quay ra núi hồ. Để cầu cả bắt được, chúng không còn ngày tháng sống yên ở hồ tộc nữa. Bà chú Sen bước đi tiếp, trước mặt của bà là một khoảng trống hoang vu, xa xa là một khoảng rừng rậm rạp. Đó là nơi ở của đại gia tộc hổ yêu. Bà nóng lòng muốn cứu Cúc Tiên. Mới đi được vài bước, những tiếng rắc rắc vang lên, cành cây gãy đổ thi nhau rơi xuống. Bà chú Sen sầm mặt, đây là một cây bẫy. Bên dưới những gốc cây này thực chất là vũng bùn lầy. Cành cây nhìn thì tùm tươi tốt, nhưng có những chỗ mục nát, chỉ cần đập chúng những chỗ này cũng chôn vùi trong vũng bùn sâu lầy lội. Những chỗ cành cây không mục nát cũng nhọn hoắt như được cố tình vót nhọn, ngã vào đó không khác gì ngọn giáo đâm xuyên qua. May là bà phản ứng nhanh, dưới đó một mùi hôi thối bốc lên muốn nôn mửa, không biết bao nhiêu là xác chết. Đúng vào lúc này thì tiếng trống rồn rập từ đằng xa thu hút sự chú ý của bà. Một đàn cáo đi từ phía tòa tháp cổ kia đi về hướng này. Chúng đi đến khoảng rừng bùn lầy thì chia làm hai hàng chỉnh tề để men theo lối hẹp hai bên. Xem ra cái bẫy bùn lầy này dành cho những kẻ bên ngoài đột nhập vào hồ tộc. Dù cho có may mắn vượt qua được mê cung sương trắng thì cũng mắc phải cái bẫy này chôn thây dưới bùn. Cảnh tượng này quả giống bức tranh tế người trên vách đất của mê cung sương trắng. Hai hàng cáo khiêng tổng cộng 10 cái quan tài, mỗi hàng 5 cái. Bên trong 10 cái quan tài chính là 10 cô gái xấu số bị móc mắt. Họ bị tẩm thuốc mê rồi đặt vào trong quan tài. Trước khi bị sát tế, phải đảm bảo 10 cô gái khi lên đàn tế còn sống. Không ổn rồi. Thế đàn cáo càng lúc càng đến gần, bà chú Sen vội cúi người trốn trong tán cây. Trốn trong này mới cảm nhận rõ mùi tanh tưởi hôi thối của vô vàn xác chết. Cái xác bị treo ngừng từ trên cây, đầu hướng xuống dưới, có vẻ chưa chết lâu vì vẫn chưa phân hủy hết. Bà chú Sen trông thấy ngang bụng của cái xác có một cành cây đâm xuyên, máu từ chính vết đâm này mà chảy ra. Đàn cáo đi tới càng lúc càng gần, bà chú Sen im lặng không phát ra tiếng động. Lúc này chỉ còn bà với xác kia trong một khoảng không gian, bà mới quan sát kỹ hơn. Thế trên gương mặt cô gái này ngoài những vết máu chảy tự nhiên, còn có cả vết máu có hình dạng giống như được cố tình vẽ lên vậy. Đàn cáo đang tiến về bãi đất trống, bà chú Sen căng thẳng chờ đợi. Chỉ cần nhìn thấy Cúc Tiên xuất hiện, bà sẽ lập tức xông ra cứu rồi chạy khỏi đây. Thực chất cô gái đã chết ngay trong đêm Cúc Tiên bị bắt đi. Cô bị bắt về tế và bỏ trốn. Đáng tiếc trên đường trốn lại bỏ mạng trong cái bẫy này. Sau khi phát hiện một cô gái chạy trốn, Hồ Tổng bị bắt cô gái khác về thay thế, phân đủ 10 cô cho tế lễ ngày hôm nay. Tiếng trống càng lúc càng dồn dập, nghe vang rồi làm đất đá cũng phải rung chuyển. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là động đất? Cảnh Dương và cô ngài lúc này đang đứng trước 9981 lối rẽ vào Ngộ Tộc. Đêm đó, sau khi cậu tức giận kéo cô đi về, cô không nỡ để bà chú Sen đi một mình, cho nên hết lời khuyên cậu đi vào. Đôi tai của Cảnh Dương rung động, cậu nghe thấy tiếng trống từ một chỗ rất xa. Mỗi lần tiếng trống vang lên, đất đá lại rung lên nhẹ nhẹ. Đừng lo, đây không phải động đất, là tiếng trống. Cô ngài nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi bừng tỉnh mà nói, là lễ tế của người Hồ Tộc. Quanh đây không có người ở, tiếng trống kia không thể nào là lễ hội của con người, khả năng duy nhất là tế lễ người của Hồ Tộc mà thôi. Nguy hiểm quá, trống nổi lên chứng tỏ tế lễ bắt đầu, cả mẹ và Cúc Tiên đều đi vào chưa thấy trở ra. Cậu Cảnh Dương trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Mẹ là tiên, bà rất lợi hại, mấy con hồ yêu nhãi nhép không dám làm gì bà đâu. Xin lỗi cậu, là em vô dụng, em không tài nào nhớ nổi lối vào đây. Toàn bộ quá trình đi về cô đều không được nhìn thấy đường đi. Cô buồn bã cúi đầu xuống đất, bỗng phát hiện ra những cánh hoa sen rơi rải rác. Mẹ chắc chắn đã đi vào lối này. Cô vội chỉ cho Cảnh Dương thấy những cánh hoa sen, quả nhiên vị trí rơi của chúng không bình thường, giống như đường cố ý trải ra vậy. Hai cô cậu liền tiến theo những cánh hoa sen, đi qua con đường chảy đầy sương trắng. Em không yếu ớt như vậy, em nhìn quen rồi. Tuy đã được dẫn lối nhưng mà đường đi rất vòng vèo, chưa kể ban đầu bà chú sen còn bị lạc, cho nên dài cánh hoa lung tung, hai cô cậu mất khá nhiều thời gian. Đến một ngã rẽ, những mảnh thi thể dày đặc chật kín lối đi, cô ngài suýt vấp phải một cái đầu mà ngã. Sự xuất hiện đột ngột của thi thể gây sợ này làm cho cô giật mình. Sau giây phút cô lấy lại bình tĩnh, nhận ra đây không phải thi thể mà lại là một hồn ma. Hồn ma mở cái miệng để buồn muốn nói gì với cô, thì lại nhìn sang cậu Cảnh Dương, nó kinh hãi đứng nép qua một bên. Người là ai? Cáng đường chúng ta có mục đích gì? Xin tướng quân làm chủ cho dân nữ. Dân nữ cùng 10 cô gái khác bị hồ yêu bắt về để tế lễ. Dân nữ bỏ trốn không may sập bẫy của hồ tộc chết không toàn thây. Xin tướng quân rồi lòng thương xót, đưa xác dân nữ về cho cha mẹ và cứu 10 cô gái kia, kiếp sau nguyện làm châu ngựa báo đáp ngài. Cô ngài vội đỡ cô gái lên. Mong cô nén đau thương, chúng tôi nhất định dốc hết sức giúp đỡ, vì mẹ chồng và em chồng của tôi đang ở trong đó. Cô có nhớ đường đi vào không? Tôi nhớ. Cô gái đáp rồi như sừng nhớ ra gì rồi nói tiếp. Em chồng cô thì tôi không biết, nhưng tôi thấy có một bà già, thân thủ nhanh nhẹn, không biết có phải là mẹ chồng cô không? Có phải bà ấy mặc bộ đồ màu hồng? Đúng, bà ấy mặc đồ màu hồng, trên người còn có mùi hoa sen rất thơm. Cô gặp bà ấy chỗ nào? Bà ấy có bị thương chứ? Bị thương thì chắc không có. Tôi gặp bà ấy ở ngay chỗ tôi chết, là một đống bùn lầy rất sâu. Không biết bà ấy đã thoát ra được chưa? Có rất nhiều xác người bị vùi lấp ở đó. Cô nói sao? Mẹ tôi đang gặp nguy hiểm. Ngài bình tĩnh đi. Dân nữ chỉ nói bà ấy đang ở đó. Bà ấy không có bị rơi xuống bùn, chỉ là đang nấp trong đó. Cậu mau dẫn đường đi. Cảnh Dương thúc giục trong lòng nóng như lửa đốt. Dẫu biết bà là tiên không dễ rơi vào nguy hiểm, thì những kẻ đứng đầu hộ tộc cũng không phải là hạng tầm thường. Họ vội vã đi tiếp con đường vào hộ tộc. Trên đường đi cô ngài tranh thủ hỏi thêm. Nếu tế lễ bắt đầu về thì 10 cô gái còn sống không? Em chồng tôi tên Cúc Tiên, nó mặc đồ màu vàng thêu hoa cúc. Cô gái tên Cúc Tiên bị con trai cả của hộ tộc cưới làm vợ nhỏ rồi. Sao có thể chứ? Thế nhất hồ đó thật là hoang đường. Nhị hồ thì đòi cưới cô, nhất hồ thì đòi cưới Cúc Tiên. Mấy anh em nhà này điên hết cả rồi. Chuyện xảy ra lâu chưa? Cảnh Dương lạnh lùng hỏi, cậu rất không ưa cô em họ tài quái này. Nhưng cô ta phải lấy hồ yêu thì thật là đáng thương. Chuyện này chính vào đúng ngày mà dân nữ bỏ trốn. Cúc Tiên bị chảy máu rất nhiều. May mắn được nhất hồ đưa đi cứu chữa. Thế nào mà ngay đêm đó hắn đòi cưới Cúc Tiên? Chính vì hồ tộc bận tổ chức tiệc cưới, canh chừng lòng nào cho nên dân nữ mới chạy trốn được. Đêm đó cậu cả Nhất Hồ sau khi mà đem Cúc Tiên đi cứu chữa thì lập tức bẩm với Hồ ông xin được cái Cúc Tiên làm vợ nhỏ. Hồ bà lúc này chen vào mấy câu nói đỡ cho con trai. Nhất Hồ đang đấu với Nhị Hồ tranh quyền thừa kế đến sứt đầu mẻ chán. Nếu cưới được một cô vợ giống Tiên thì phần thắng của Nhất Hồ lại càng tăng lên. Mà cả dù có ghen lồng lộn đến mấy cũng phải nghĩ cho đại cục, vui vẻ để chồng cưới thêm vợ nhỏ. Còn 10 cô gái kia dần đứng nghe trộm người Hồ tộc nói với nhau. Trước lúc tế lễ bắt đầu thì họ còn sống. Họ sẽ bị giết trong lúc tế lễ. Bây giờ lễ tế đang bắt đầu. Vậy thì nguy hiểm quá, chúng ta phải nhanh lên. Cô gái nọ dẫn đường cho Cảnh Dương và cô ngài đi. Họ chạy thường mạng về phía có ánh sáng ở cuối con đường. Tôi không thể hiện thân ở nơi có ánh sáng. Chỉ có một mình em nhất định phải cẩn thận. Em không được đến chỗ tế lễ, chỗ đó rất nguy hiểm vì cả Hồ tộc đang tập trung ở đó. Cậu Cảnh Dương căn dặn cô rồi quay sang cô gái. Trước hết cô hãy dẫn chúng tôi đến chỗ mẹ tôi, bà ấy có thể đảm bảo an toàn cho ngài. Nhưng muốn đến chỗ bà ấy nhất định phải đi qua bãi đất trống nơi diễn ra tế lễ, bọn chúng phát hiện ra Thạch cô ngay thôi. Trong mắt của người ngoài, cô là con gái của nhà họ Thạch, cho nên gọi cô là Thạch cô. Ai nấy đều rơi vào trầm mặc, mà lúc này ánh sáng bên ngoài đã làm thân ảnh cậu Cảnh Dương và cả cô gái nọ dần mở to đi rồi biến mất. Miếng ngọc bội trên cổ của cô trở nên ấm ấm, cô biết cậu đã ở trong đó rồi. Chỉ còn một mình cô đứng đó, vốn cậu muốn mang theo gia đình của mình đi để bảo vệ cô nhưng cô từ chối. Bản thân của cô từng vào Hồ tộc cho nên biết, đối với Hồ yêu những người bình thường như họ, có đi theo cũng không phải là đối thủ. Cô ngài mở tay nải trong đó có một khẩu hỏa tiễn. Khẩu hỏa tiễn cần được đặt lên một bệ đỡ. Sau đó châm lửa đốt ngòi nổ ở đuôi khẩu hỏa tiễn, nó sẽ bắn đi và phát nổ. Cô nhìn xung quanh quan sát, đi nhặt đất đá trong hàng xếp thành một cái bệ đỡ, đặt khẩu hỏa tiễn lên. Bên đó 10 cô gái bị treo lên bằng những sợi dây thừng chặt hai tay hai chân. 10 cô gái đều được mặc đồ đỏ và máu vẽ nguệch ngoạc trên mặt. Quanh mắt 10 cô gái đều được quấn vải trắng. Vì bị móc mắt cho nên máu đỏ tươi thấm đẫm vải trắng. Tóc dài xóa tung nhìn không khác gì lệ quỷ. Cô ngài cẩn thận hướng khẩu hỏa tiễn về phía người của Hồ tộc đang ngồi. Tuy động tác thuần thục vì đã được cậu Cảnh Dương dạy cho, nhưng đây là lần đầu tiên cô làm chuyện lấy mạng kẻ khác. Cho dù đó có là cả tổng Hồ yêu, chuyện hai người xứng đáng đền mạng, nhưng cô không khỏi run sợ. Hồ ông đứng trước cái bàn đặt bài vị của các đời tổ tiên của Hồ tộc và 10 cái bát trống không. Sau khi ông ta khấn xong, cái xà ngang treo 10 cô gái sẽ được hạ xuống để cắt cổ lấy máu. Muốn không tổn thương đến 10 cô gái, cô ngài phải bắn hỏa tiễn trước khi cái xà ngang hạ xuống. Ngài đeo bao tay vào, ngòi nổ nếu cháy vào tay rất nguy hiểm. Giọng nói của cậu Cảnh Dương vang lên nhắc nhở cô. Cô cầm dao đánh lửa vào hòn đá, đồng thời bỏ một miếng vải khô lại gần. Miếng vải bắt lửa tóe lên từ hòn đá, cô đưa miếng vải lại gần ngòi nổ. Cầu cho Hồ tộc ta mưa thuận gió hòa, con đàn cháu đông, đời đời sung túc phồn vinh, xin dâng lên tổ tiên dòng máu trinh nữ thuần khiết. Hồ ông sang sảng nói lớn, còn chưa nói hết câu gió báo từ đâu nổi lên, cuốn bay đi mọi thứ. Miếng vải đang cháy lửa của cô ngài cũng bị gió làm cho tắt. Những tấm bài vị bị gió lớn quật ngã xuống đất vỡ tan, sắc mặt của Hồ ông đại biến. Tổ tiên nổi giận, tổ tiên nổi giận. Hồ ông quỳ sụp xuống hoảng sợ lại tấm bài vị. Duy chỉ có Nhị Hồ hắn không hoảng loạn, sắc mặt lạnh lẽo quan sát tứ phía. Phát hiện một bóng người màu hồng đang vung tay áo quạt mạnh. Gió bão chính là do kẻ này gây ra. Ai? Trong lúc Nhất Hồ, Tam Hồ và thậm chí cả Hồ ông còn đang quỳ lại bài vị, thì Nhị Hồ nhanh cắt đuổi theo bà chúa Sen. Bà thế trong số 10 cô gái bị đem đi tế không có ai là Cúc Tiên. Lúc này sừng nhớ ra lời của hai con hồ yêu nói, Cúc Tiên đã bị Nhất Hồ cưới làm vợ nhỏ. Nhìn thấy Nhị Hồ đuổi theo bà chúa Sen, đám hồ yêu cũng bị gió bão làm cho tan tác chạy lộn xộn. Cô ngài vội vương hết đồ vào tay nải nhân cơ hội chạy qua mặt bọn chúng. Được nhắc nhở trước nên cô chạy theo lối mòn cạnh rừng. Tuy đường khó đi nhưng đảm bảo không bị lún xuống bùn. Mà chú Sen đã đột nhập vào đường hậu viện, do bão cũng ngừng, toàn bộ hộ tộc trở về từ cõi chết. Hồ ông tái mặt nhận những tấm bài vị không còn lành lặn. Hồ bà sai thả 10 cô gái xuống, đặt vào trong quan tài. Còn cậu cả nhất hồ chăm lo cho cô vợ Cúc Tiên mới cưới của cậu ta. Bà chú Sen dựa vào mùi hương hoa cúc mà dễ dàng tìm đến chỗ của Cúc Tiên. Cúc Tiên ủ rũ ngồi trong vòng thấy bà chú Sen bất ngờ ập vào, cô ta bất động bật khóc. Bà chú Sen xem xét vết thương của Cúc Tiên vì được cậu cả nhất hồ cho người dốc lòng cứu chữa cho nên gần khỏi. Bà thở vào một hơi nhưng thấy lạ lạ. Người hết ngốc rồi sao? Một người đang ngốc nghếch vô tri đùng một cái trở nên tỉnh táo, bà đoán Cúc Tiên giả ngốc, nhưng chưa hỏi lý do vì sao cô ta làm vậy. Bây giờ quan trọng là phải rời khỏi đây, chuyện đó bà sẽ tra hỏi Cúc Tiên sau. Lời nghĩa của tiên tử trên trời thiệt hại vậy sao? Tự tiện xông vào tự tiện bắt người của hồ tộc đi như là trốn không người vậy. Nhị hồ đứng khoanh tay nhìn, hắn dựa vào cửa bộ dạng lười biếng. Nụ cười yêu nghiệt nhưng ánh mắt lại sắc lạnh. Ban đầu hắn thấy người lạ đột nhập vào hồ tộc cho nên đuổi theo. Nhưng mà nhìn rõ khuôn mặt của bà chú Sen rồi hắn mới giật mình. Giống đến thế này, bà già này nhất định có liên quan đến Cảnh Dương. Có thể là mẹ hoặc là họ hàng thân thích. Hắn chặn bà lại mong hỏi ra một chút manh mối về cô ngài. Hắn nhớ cô, vì cô mà hắn có ham muốn xây dựng gia đình. Giành quyền thừa kế để cô có cuộc sống viên mãn. Nó không phải người của hộ tộc các người, ta phải đưa nó về. Bà chú Sen nghiêm mặt nói, nhưng nhị hồ chỉ đứng đó quan sát chứ không có ý định động thủ. Hắn nhìn thẳng vào mắt của bà. Thì ngài là gì của bà? Nghe câu nói này, bà chú Sen lại ngây ra suy nghĩ. Trên danh nghĩa cô là con dâu, nhưng bà luôn chán ghét thân phận của cô. Nhưng mà trải qua biến cố mấy ngày qua, lòng của bà đang xáo động. Con bé này thật ra không xấu, tất cả đều do bà thành khiến với cô từ trước. Nó là con dâu của ta. Nhị hồ nghe vậy âm trầm nhau mắt lại, còn Cúc Tiên chu chéo lên. Cô, từ bao giờ cô lại coi thì ngài là con dâu? À, người trần đó đâu có xứng. Có lúc nào cũng chỉ nhận Cúc Tiên đây là con dâu cơ mà. Nhị hồ nghe cái miệng chu chéo của Cúc Tiên thì khẽ nhướng mày, không ngờ câu chuyện giữa đám người này lại rắc rối như vậy. Hắn lúc này nhàn nhạt lên tiếng. Thì ngài chính là người trần không xứng đáng với giống tiền mấy người. Cho nên mấy người hãy buông tha đi trả lại cô ấy. Cô ấy xứng đôi với ta hơn. Ở đây ta không bao giờ để cho ngài phải chịu khổ. Kẻ hầu người hạ tận nơi. Còn ở với các người chắc lại khom lưng uốn gối hầu hạ mấy người thôi. Ta với ngài đã kết nghĩa vợ chồng. Cô ấy cũng qua đêm ở hồ tộc. Mà còn muốn một cô con dâu như vậy. Nhị hồ vừa dứt lời thì oạch một tiếng. Một người chợt ngã ngay trước ngắn vài bước chân. Cô ngài đã chạy đuổi theo đến đây. Vừa nấp vào một góc nghe được lời của nhị hồ nói. Cô và hắn kết nghĩa vợ chồng khi nào? Cái tên quái gở này đúng là nói điêu không chớp mắt. Mà điều quan trọng hơn, cô sợ mẹ chồng bị lời dối của nhị hồ làm cho lung lay. Lại nghĩ không hay về cô. Nên cô vội vàng chạy ra giải thích không may bị vấp ngã. Ngài, sao cô lại ở đây? Bà chú Sen và nhị hồ kinh ngạc gần như cùng lúc hỏi. Bà chú Sen quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới chỉ thấy một vết sức duy nhất do cô ngã vừa nãy là do cô sợ bà hiểu lầm cho nên hấp tấp như vậy. Mẹ, ngàn vạn lần đừng nghe lời hắn nói rằng bậy. Con dâu xin thề có trời đất chứng giám. Con chưa bao giờ làm chuyện gì tổn hại danh tiết, chưa từng làm gì có lỗi với chồng. Nếu có nửa lời gian dối, nguyện chịu phạt chết không toàn thây. Nhị hồ nghe mà muốn tức ộc máu. Cô thả chết không toàn thể cũng không muốn làm vợ của hắn. Hắn chạy ra ngoài cửa hướng lên mặt trời. Khuôn mặt âm u đầy sát khí. Tay nổi đầy gân xanh. Bầu trời bên ngoài bỗng nổi gió lốc cuồn cuộn. Hắn ngang ngược nói với cô. Em nói dối. Trời đang muốn phạt em kia kìa. Anh đúng là không có liêm sỉ. Cô ngài dần đến đỏ bừng mặt. Miếng ngọc bội trên cổ của cô nóng như thiêu đốt từ nãy đến giờ. Cái tay này của cô bỗng nhiên rơi xuống đất. Đồng một tiếng đình tài nhức óc, một gói thuốc nổ bay thẳng vào người của nhị hồ với tốc độ nhanh không kịp nhìn. Cô ngài kinh sợ nhìn thì cái tay này đã tự mở ra. Con dao đánh lửa cũng được mở ra, mùi thuốc súng nồng nặc khắp phòng chứng tỏ có ai đó vừa mới châm đốt ngòi thuốc. Một miếng ngọc bội trên cổ cô đã lạnh từ bao giờ. Cậu, cậu không làm đúng không? Cô run rẩy cầm miếng ngọc bội hỏi. Cô sợ cậu bị những lời ngang ngược của nhị hồ chọc tức, không nhìn được mà ra ngoài đánh nhau. Tình cảnh hiện tại hắn là hồ yêu, còn cậu chỉ là một hồn ma, rất bất lợi cho cậu. Khói thuốc nổ vừa rồi nổ tan cách cửa phòng và cả một đoạn hành lang bên ngoài. Nhị hồ trong đống đổ nát chui ra. Ngoài trừ mặt mũi lem nhem ra thì không bị sức sát gì. Trên môi còn nở một nụ cười cuồng dã. Đáng lẽ như vậy không có vui đâu Cảnh Dương. Hắn hơi ái ngại nhìn bà chú Sen. Có bà ở đây hay mẹ con của họ liên thủ lại. Đương nhiên hắn khó mà chống đỡ được. Nhưng để cô ngài đã vào đến đây rồi thì còn để cô chạy mất lần nữa hắn không cam tâm. Này bà già, bây giờ tôi gọi cả hộ tộc đến đây thì các người không dễ dàng đi được đâu. Chỉ bằng lấy một đổi một. Tôi cho bà con nhỏ áo vàng này, đổi lại bà để ngài ở đây. Công tiên nghe nhị hồ ngang ngược đem mình ra như một món đồ đổi chác thì tức. Nhưng nghe đến để cô ngài ở lại thì mừng không chịu nổi. Cô, tốt quá còn gì, nhất cử lưỡng tiện, vừa ra khỏi đây vừa vứt bỏ được gánh nặng. Vừa dứt lời thì oành một cái, cốc tiên từ ngã thẳng cẳng ra đất. Khuôn mặt trắng bệch như người chết trôi, sợ hãi nhìn xung quanh. Lại là thủ pháp kéo ngã dập đầu xuống đất, khiến cô ta choáng váng, đầu óc quay cuồng không nghĩ được gì. Càng không thể mở nổi miệng nói thêm câu hỗn láo nào. Bề tài của cốc tiên vang lên một dòng khàn khàn lạnh lẽo. Rốt cuộc ai mới là gánh nặng? Lần này cậu Cảnh Dương ra tay nhẹ hơn lần trước để Cốc Tiên vẫn tự đứng dậy mà đi, không gây gánh nặng cho người khác. Cốc Tiên bỏ lít đứng dậy chứ ai hỏi đã rối rít nhận lỗi, dù dập đầu xuống đất chóng váng muốn ngu người, thế nhưng cũng không dám hé răng kêu than. Con tự ngã, con không sao, đừng nhìn con sai rồi. Cô ta vừa tủi thân vừa ghen tức với cô ngài, tại sao ngoài trừ ả người Trần này ra, anh Cảnh Dương đối xử với những người khác luôn lạnh lùng không nương tay. Suốt cuộc cô ta thua kém cô ngài ở chỗ nào? Công tiền căm dần nghiến răng, nhân lúc không ai để ý lẳng lặng đến bên giường, tóm lấy một vần giấu dưới gối. Giấu vào trong tay áo cô ta nở một nụ cười âm hiểm. Không có chuyện một đổi một, ta sẽ đưa cả hai đứa nó ra khỏi đây. Bà chú Sen nghiêm giọng nói, câu nói này của bà làm cô ngài và Cúc Tiên tròn mắt ngạc nhiên. Bà già đang kể chuyện cười sao hả? Cả hồ tộc sắp về đây, cho dù bà có lời ngài cũng không đấu nổi cả một hồ tộc đâu. Bà chú Sen hơi thực sự lo lắng, nếu cả hồ tộc kéo đến đây, bà cũng không chắc mình có thể dẫn hai cô gái rời khỏi đây. Bà chỉ biết thời khắc này ngồi yên thì chỉ có chờ chết. Ống tay áo khẽ động, vọt một cái rèn luồng hồng phóng tới quấn chặt lấy cổ của nhị hồ. Nhị hồ vốn còn vùng vẫy chống cự được một chút, bỗng cảm nhận được một sức mạnh vô hình khác kỳ trần ấn mình vào tường. Hắn chật vật một mình đấu lại hai mẹ con cậu Cảnh Dương. Cô ngài nhìn khuôn mặt nhị hồ nhăn nhúm vằn vẹo, làn da đã tím tái, thân thể ghì chặt vào tường, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào cô không rời một đi. Ánh mắt của cô nhìn đầy mất mát, tiếc nuối và đau thương. Cô ngài quay mặt đi, chuyện bi kịch của mẹ con nắn năm xưa cô đã được biết. Cô không muốn mình bị lay động bởi ánh mắt đau thương kia của hắn. Một kẻ đáng thương như vậy, thực tình cô không mong hắn chết. Nhưng hắn cứ cố chấp muốn bắt cô làm vậy, còn bắt phải chú Sen phải lựa chọn cứu một trong hai. Nội tâm của cô đấu tranh, lý trí nhắc nhở cô cứ kệ mặc hắn, để cho hắn chết đi. Nhưng ánh mắt đau thương của hắn cứ ám ảnh cô mãi. Cô bỗng thấy chóng mặt vô cùng, mùi thuốc súng còn vương lại khi nãy khiến cô buồn nôn kinh khủng. Nhìn quanh chỉ thấy đất trời ngã nghiêng rồi phịch một cái ngã xuống tiếp đi. Ngại, cô sao vậy? Công tiên là liền thất thanh, tức thì sức mạnh vô hình ghì chặt nhị hồ vào tường cũng biến mất. Không bị Cảnh Dương khống chế nữa, nhị hồ lập tức cử động được chân tay. Hắn giấy rùa rời khỏi tay của bà chú Sen. Vừa chật vật hít thở vừa hoảng hốt lảo đảo đi về phía cô ngài. Bà chú Sen ngoảnh mặt lại, thấy cô ngài nằm sóng xoài dưới đất, sắc mặt trắng bệch. Bà chạy qua đẩy nhị hồ ra, tự mình đến bàn tay nhỏ nhắn của cô, nó lạnh ngắt như một xác chết. Là máu. Cốc tiên mắc bệnh máu khó đông, cho nên nhìn máu là sợ. Cô ta chỉ vào vết máu trên chân của ngài, bà chú Sen và nhị hồ tái mặt nhìn theo. Thế nhị hồ cứ dán mắt nhìn chằm chằm vào bà chú Sen thô bạo để hắn ra, giơ tay làm bộ muốn móc mắt của hắn, rồi không người che chắn cho cô. Sắc mặt của bà đại biến, sao con ngài lại bị chảy máu ở dưới hạ thân, chẳng nhẽ nó đến kỳ kinh nguyệt? Không đúng, đến kỳ kinh nguyệt là chuyện rất bình thường, không đến nỗi phải ngất xỉu như vậy. Nhị hồ quay lại đến lượt hắn đẩy bà chú sen ra, nâng cô ngài lên đánh huyệt nhân trung cho cô. Vừa làm nhị hồ vừa cảm nhận được một lực tay bóp chặt lấy cổ của mình, hít thở không thông. Hắn tái mặt xám như tro, nghẹn họng nặn ra từng chữ. Thả ra, nếu không cô ấy sẽ mất mạng. Khuôn mặt của nhị hồ rất nghiêm túc, dường như hắn biết gì đó về tình trạng của cô. Cảnh Dương tạm thả cho hắn, lực tay bóp cổ lập tức biến mất. Cô ngài mơ màng mở mắt, vừa tỉnh lại đã thấy khuôn mặt trắng nhợt của nhị hồ. Cô theo phản xạ cơ người muốn tránh né. Đôi mắt của nhị hồ thoáng cụp xuống buồn bã, nhưng rất nhanh hắn đã khôi phục sự nghiêm túc nặng nề rồi hỏi. Cô đã bao lâu chưa có nguyệt sự? Anh nói linh tinh cái gì vậy? Chuyện đó không liên quan gì đến anh. Tôi hỏi cô có trả lời, cô và hắn có làm chuyện đó không? Lúc nói ra cầu cuối, nhị hồ nhìn vào khoảng không bên cạnh cô ngài. Hắn biết cậu Cảnh Dương đang ở đó. Hắn cụp mặt xuống che giấu đi sự đau thương trong mắt. Hắn cố hết sức giành lấy cô về mình, nhưng thật không ngờ Cảnh Dương đi trước hắn một bước. Cô ngài nhìn máu chảy dưới hạ thân, vết máu đỏ tươi chói mắt nhưng lại không có đau đớn gì. Mấy ngày qua xảy ra quá nhiều biến cố, làm cô cũng sự ý quên mất. Nguyệt sự của cô đã chậm khoảng 10 ngày. Nhưng cậu Cảnh Dương là ma, sao có thể làm cho cô mang thai? Lần đầu tiên đã có tuy rất khó tin, nhưng cô có nằm mơ cũng mong có ngày nào đó mình mang thai con của cậu. Cô đưa tay ôm bụng bật khóc đau đớn. Nhị hồ thấy cô ngài đau đớn như vậy, hắn nhanh tay muốn bế cô đặt lên giường để xem xét. Nhưng còn chưa chạm được đến cằm tóc của cô thì một thanh kiếm sáng loáng tự dưng xuất hiện. Lơ lửng giữa khoảng không, lấy kiếm bấn chặt vào cổ hắn hiện ra một vết đứt lìa đẫm máu. Cô ngài nhận ra thanh kiếm này đó chính là kiếm của cậu Cảnh Dương. Đã lâu lắm rồi cô không thấy nó. Từ sau khi đánh bại Sang Hãn, thanh tà kiếm của hắn bị sét đánh gãy. Còn thanh chính kiếm không biết cậu đã cất đi đâu. Thì ra cậu vẫn luôn mang theo ở bên mình. Bà chú Sen dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn Cúc Tiên. Qua đây đỡ chị dâu người lên giường nằm. Cúc Tiên nghiến răng hận muốn chết. Từ khi nào cô lại thay đổi hẳn thái độ với à thị ngài này, lại còn bắt cô ta nhận thị ngài là chị dâu. Nghĩ vậy nhưng cô ta nào dám cãi. Trong căn nhà này, từ bà chú Sen, cậu Cảnh Dương cho đến nhị hồ, bất cứ ai cũng có thể một nhát bóp chết cô. Cúc Tiên đỡ cô ngài đặt lên giường, nhìn khuôn mặt của cô tái nhợt, tay ôm chặt bụng, nước mắt không ngừng rơi. Cô ta mở cờ ở trong bụng. Mày có mang thai được cốt nhục của Cảnh Dương sao? Cuối cùng cũng để xảy mất. Nhị hồ lo lắng chạy về phía giường, cầm bàn tay cô ngài lên muốn bắt mạch. Thanh kiếm của cậu Cảnh Dương lại chuyển từ cổ sang dí chặt vào tay của hắn. Giọng nói âm u của cậu vang lên, khăn tay. Nhị hồ không cam tâm lấy khăn tay lót vào tay cô ngài rồi mới bắt mạch. Tuy phải dùng cách này mới được ở gần cô, nhưng có còn hơn không. Hắn được thừa hưởng sự hiểu biết về lý trí của mẹ, thế nhưng lại giấu tài không để cho ai biết. Cô ngài là người đầu tiên và duy nhất mà cho đến bây giờ chịu hồ chịu xem bệnh cho. Tóm lại, ngươi có biết xem không? Lâu như vậy vẫn không kết luận được gì. Ngươi đừng hòng giờ trò đụng chạm con dâu của ta. Bà chú Sen bực tức khi thấy nhị hồ chỉ ngồi cầm tay của Ngô ngài. Nếu mà ra được khỏi đây, bà đã đưa cô ngài về cho thạch bà xem bệnh từ lâu, chẳng cần phải nhờ đến tên hồ yêu xào trá này. Nhị hồ ngồi lâu đến mức hai mẹ con của cậu Cảnh Dương sắp sốt ruột lườm hắn ra bóp cổ, hắn mới chậm chạp lên tiếng. Tạm thời chưa kết luận được cái gì cả. Người đùa ta sao? Thanh kiếm của cậu Cảnh Dương phóng tới chĩa thẳng vào yết hầu của nhị hồ. Nhị hồ không hoảng sợ cũng chẳng buồn chớp mắt một cái, hắn chậm rãi nói. Cứ cho là người tài giỏi một phát ăn ngay. Thì tính từ ngày xảy ra chuyện đó đến giờ chỉ nửa tháng, muốn bắt ra nghỉ mạch cũng rất khó. Cậu ấy cần được quan sát thêm. Chuyện ra máu này có ba khả năng. Một là đến nguyệt sự. Hai là có thai mà bị sẩy. Ba là ra máu báo thai. Ra máu báo thai? Cậu Cảnh Dương và Cúc Tiên kinh ngạc hỏi lại, còn bà chú Sen trầm ngâm suy nghĩ. Quả nhiên nhị hồ tiếp lời. Sau khi cơ thể nữ nhân thụ thai khoảng 10 ngày đến nửa tháng, sẽ có hiện tượng ra máu báo thai. Nó không gây ra đau đớn, cùng lắm chỉ là lâm dâm một chút, cô có thấy đau lắm không? Câu sau nhị hồ hỏi cô ngài, cứ mở toàn đôi mắt ngạc nhiên. Tôi không đau, không đau gì cả. Thực sự tôi có hy vọng mang thai sao? Cậu, chúng ta có hy vọng có con. Cô hướng mắt nhìn về khoảng không nơi thanh kiếm đang lơ lửng, đôi mắt ngấn nước vui mừng hỏi cậu Cảnh Dương. Giờ phút này cậu lại im lặng, thanh kiếm đang lơ lửng cũng biến mất không chĩa vào nhị hồ nữa. Cậu nghe tin vui không ngờ này, đi đến bên giường ôm chặt cùng vào lòng. Đúng vậy, chắc chắn có đứa bé của chúng ta. Đứng ở bên ngoài bỗng có tiếng bước chân dồn dập. Nhất hồ đã về. Nhất hồ về rồi. Sức mạnh của nhị hồ khẽ biến. Các người mau rời khỏi đây, tôi giữ chân của hắn. Bà chú Sen hoài nghi, tên hồ yêu này mà lại có lòng tốt muốn giúp bọn họ. Mỗi căn phòng ở hậu viện này đều có mật thất thông đạo ra ngoài. Các người tạm thời trốn trong đó, lát nữa tôi quay lại dẫn các ngươi ra ngoài. Cô ngài nghe vậy chợt nhớ lại lần trước mẹ nhị hồ dẫn cô ra ngoài, có lẽ cũng là đi theo đường mật đạo này. Bà chú Sen đảo mắt suy nghĩ rất nhanh, rất quyết đoán kéo Cúc Tin ra. Thấy cùng nhị hồ ra ngoài chấn giữ chân nhất hồ. Cô điên rồi sao? Con là cháu gái của cô đó, cô nó đẩy con vào nguy hiểm. Bà chú Sen thất vọng nhìn đứa cháu gái ích kỷ của mình, người mà trước đây bà còn nhất quyết nhận làm con dâu. Ngươi là cháu gái ta đương nhiên không hại ngươi. Tất cả mọi người bất chấp nguy hiểm vào đây cứu ngươi. Ngươi còn chưa một câu cảm kích. Bây giờ nhất hồ cũng lấy ngươi làm vợ. Ngươi với Cảnh Dương không còn khả năng đó nữa. Cho nên cô bỏ con lại để làm vợ hắn. Cúc Tiên khóc lớn, bàn tay ruột trong ống tay áo nắm chặt vật đang giấu, lòng đầy căm hận. Ta nghe được nhị hồ và nhất hồ đấu đá nhau đến sứt đầu mẻ chán. Cô nghe nói nhất hồ rất cưng chiều ngươi. Người đi ra nói vậy câu ngon ngọt đánh lạc hướng hắn ta. Nhị hồ rất ghét sự đồng đảnh của Cúc Tiên cho nên thẳng tay túm cổ cô ta đi ra ngoài. Sau khi đi hắn xoay nhẹ bức tượng hồ yêu đặt trên giá sách. Giá sách rung nhẹ rồi từ từ dịch chuyển để lộ một bậc thang dẫn xuống một đường hầm sâu hun hút. Trên bậc thang gần nhất cũng có một bức tượng hồ yêu sống hiện với trên giá sách. Người đi vào cũng xoay nhẹ bức tượng thì giá sách tự động đóng vào như cũ. Bên ngoài một lúc sau nhất hồ đi tới, hắn vốn muốn chạy về nơi Cúc Tiên, thế nhưng mà bị hồ ông giữ lại xử lý công việc, cho nên mới về muộn như vậy. Trông thấy cửa phòng Cúc Tiên tan hoang đổ nát, hắn tức giận xông vọt vào, chỉ thấy nhị hồ và Cúc Tiên vừa vặn cùng nhau đi xa. Đồ tạp chủng, sao mày dám đi vào phòng vợ tao, mày đã làm gì Cúc Tiên? Khuôn mặt của nhị hồ mấy giây trước còn nặng nề ủ rũ về cô ngài. Vừa trông nhất hồ sát khí trên mặt của hắn nổi lên. Của anh tất đó. Cúc Tiên loạn choạng, mày có nhất hồ đỡ, nếu không thì đã ngã sóng xoài. Cô ta hoảng loạn giữ chặt vật trong tay áo. Trong ống tay áo là một con nình nhân, trên bụng cô ghi bắt tự ngày tháng năm sinh của cô ngài. Đã xảy ra chuyện gì? Có phải thằng khốn đó đã làm gì em? Cậu cả nhất hồ mắt long lên sòng sọc, cậu ta ôm chặt Cúc Tiên vào lòng. Không có, là do báo khi nãy làm đổ cửa mà thôi. Không khí vẫn còn vương lại mùi thuốc súng, đống đổ nát này nhiều khả năng do vũ khí của quân đội gây ra. Nhất hồ hoài nghi trong lòng, muốn tóm nhị hồ lại hỏi cho ra nhẽ, thì bất ngờ một mùi hương nồng nàn truyền vào mũi, là mùi hương của hoa cúc trên người của Cúc Tiên. Cậu cá, Cúc Tiên đã nói không có chuyện gì, cậu đi đâu mà để Cúc Tiên chờ mãi, nhớ cậu lắm biết không? Giọng nói mềm mại của Cúc Tiên vang lên dụ dỗ. Nhị hồ mắc ói đi ra ngoài, còn nhất hồ mắt dại cả ra, một phát bế Cúc Tiên đưa về phòng của mình. Tao không ngờ tiên trên trời cũng lại có loại đàn bà lẳng lơ như cái con này đấy. Mà cả tức giận gạt bay hết đống đồ trên bàn trang điểm, gọi hai thằng hầu lưng lử đến sai việc. Chờ cậu cả làm xong, chúng mày theo dõi con Cúc Tiên thật chặt. Giết chết nó vứt xác bên ngoài, đừng để tao nhìn thấy bẩn mắt. Đằng nào lúc này cũng có tiếng nổ phát ra từ phòng của Cúc Tiên, mà ta có thể đổ cho người ngoài đột nhập vào. Còn Cốc Tiên mấy ngày qua bao lần gối tay ấp với Nhất Hồ cũng moi ra được không ít bí mật từ miệng của cậu ta. Hồ tộc gồm có 9 tộc họ Hồ, một tộc lớn mạnh nhất được 8 tộc còn lại tôn lên làm thủ lĩnh. Hiện tại là Hồ ông đứng đầu tộc mạnh nhất, cho nên ông ta mới phải đắn đo người lựa chọn thừa kế. Nếu giao quyền thừa kế cho người không đủ tài gánh vác, thì vị trí của họ sẽ bị tộc khác cướp mất. Cuộc hôn nhân của Nhất Hồ và Nhị Hồ đều là liên hôn với tộc khác để mà củng cố quyền lực. Tộc nhà mẹ đẻ của mở ngay trước giờ luôn nhăm nhe cướp lấy vị trí của họ. Họ ông mới dùng đến kế sách hạ độc cho mở ngay bệnh tật quanh năm. Độc mà mở ngay chúng là độc trùng, đem các loại độc trùng có độc tính cao bỏ vào một cái hộp bịt kín. Bọn chúng tự tiêu tự diệt, ăn thịt lẫn nhau. Còn duy nhất còn sống sót đến cuối cùng có chất độc khủng khiếp nhất được gọi là cổ. Mở hai không chết mà cứ bị bệnh tật dày vò quanh năm. Mỗi lần cổ trùng trong người cổ mở phát tác thì lại đem cho mở ăn những con rắn không đầu để nuôi nó. Những con rắn bị chặt đầu nên sẽ không ăn thịt được con cổ trùng và ngược lại bị cổ trùng ăn thịt. Suốt bao năm qua mở hay bị cha mẹ và anh chị chồng hạ độc rồi lại cứu chữa mà không hề biết gì. Nhị Hồ bỏ nhà đi biển biệt quanh năm, chưa bao giờ động vào người mợ ta, cho nên càng không hay biết. Cốc Tiên biết được bí mật này, nàng nặc đòi Nhất Hồ giúp cô ta hạ độc cô ngài bằng thủ pháp này. Nhưng khác ở chỗ, không đưa con trùng vào trong người cô ngài, mà bỏ nó vào bên trong con hình nhân có bát tự ngày tháng năm sinh của cô. Mọi thứ Nhất Hồ đã chuẩn bị xong hết. Chỉ còn một bước cuối cùng là bỏ tóc của cô ngài vào bên trong con hình nhân. Muốn tiếp cận cô để lấy được tóc không phải chuyện dễ. Trong phòng của Nhị Hồ, hắn đang cầm cuội sắc một nồi thuốc. Thuốc này là thuốc an thai. Ngay sau khi rời khỏi phòng Cúc Tiên, hắn tức tốc đi tìm thầy lang của Hồ tộc đòi một thằng thuốc an thai. Mặc kệ cô ngài có mang thai thật không, thuốc này cô vẫn nên uống. Nhị Hồ vừa làm vừa nở một nụ cười chua chát. Hắn giờ này sống bất cần đời, không ngờ lại có ngày đi sắc thuốc ăn thai cho một cô gái mang thai không phải còn của hắn. Cậu sắc thuốc gì vậy? Mà hai đứng bên ngoài phòng tò mò hỏi, trong lòng lóe lên hy vọng nhỏ nhoi. Nhị Hồ khẽ nhíu mày, hắn đã lặng lẽ giấu đi mà vẫn bị phát hiện. Hồ tổng này không có ai đang mang thai. Nếu để phát hiện thuốc này là thuốc ăn thai, chỉ đám người của ngài đột nhập hồ tổng sẽ lộ mất. Không phải, là thuốc của ta. Cậu uống thuốc, cậu bị bệnh, để em vào chăm sóc cho cậu. Mà tự lo cho mình đi, đến giờ uống thuốc rồi đấy. Mấy thằng hầu đến cưỡng ép đưa mợ hay đi. Mợ ta nghe đến uống thuốc là sợ. Nhị Hồ biểu hiện lạ lùng như vậy, mợ ta sai con hầu lén theo dõi hắn, xem rốt cuộc thuốc này là cho ai uống. Cô ngài cùng cậu Cảnh Dương và bà chú Sen ở trong mật đào chờ rất lâu. Trong đó rất tối, họ đốt đuốc lên và căng thẳng chờ đợi. Cảnh Dương đứa cô trong lòng, bà chú Sen cũng thay đổi hẳn thái độ, không ngừng vuốt ve cái bụng hãy còn bằng phẳng của cô. Mong là trong này thực sự có một đứa nhỏ, con có đau không? Đều tại bà già này không tốt, hại tất cả các con liên lụy chịu khổ. Mẹ đừng nói vậy, con không sao, con không đau nữa mà. Lời cô nói là thật, vết máu chỉ ra một chút khi đó rồi không thấy nữa, không giống như nguyệt sự, cũng không đau xéo ruột gan như bị sẩy thai. Nhưng còn Cúc Tiên, nó sẽ không sao. Nghe nói Nhất Hồ rất cưng chiều nó, tạm thời sẽ không sao cả. Bà chú Sen miệng an ủi nhưng trong lòng lo ngày ngáy, để Cúc Tiên đánh lạc hướng Nhất Hồ là quyết định liều lĩnh của bà. Nó có mệnh hệ gì cả đời bà phải hối hận. Nhị Hồ nói đến khi trời tối sẽ cùng Cúc Tiên quay lại, mà họ không biết bên ngoài là ngày hay đêm, bởi mật đạo này cách hoàn toàn với bên ngoài. Mặt trời vừa lặn, Cúc Tiên giữ trần tay áo lấm nét đi từ phòng Nhất Hồ về phòng của mình. Không nhận ra ngay thằng hầu của mợ cả đang đi theo sau. Trông thấy người hầu đang sửa lại cửa phòng mới cho mình, Cúc Tiên lúc này đuổi họ đi. Mợ nhỏ làm sao vậy? Cúc Tiên nhìn vào trong phòng, nhìn chiếc ngó sau, không thấy ai, mới lấy một cây kim cắn răng tự đâm vào tay của mình. Trên trán con hình nhân có một lỗ nhỏ, máu đỏ rơi từng giọt qua lỗ rơi vào trong. Cổ trùng bên trong sau khi ăn được máu của ai sẽ nhận người đó làm chủ. Con hình nhân bỗng nhiên tự rung lắc do cổ trùng bên trong di chuyển hút lấy máu. Bệnh máu khó đông khiến vết thương tuy nhỏ bằng đầu kim nhưng cứ rỉ máu mãi không ngừng. Cốc Tiên đã tái mặt đi. Cô ta vội vã lấy tiếp ra hai cái lọ, một lọ cao bôi bôi vào vết thương và một lọ đan dược. Tất cả đều là thuốc cầm máu loại thượng phẩm. Trong uống ngoài bôi, vết thương nhỏ xíu rất nhanh được cầm máu. Đối với người mắc bệnh máu khó đông, cách làm này quả thật là nguy hiểm, nhưng Cúc Tiên vẫn bất chấp. Cho cổ trùng ăn xong, cô ta nhẹ nhàng xoay bức tượng hồ yêu trên giá sách, đi xuống bậc đạo. Cúc Tiên, cô đây rồi, nhị hồ đâu? Cô ngài chủ động lên tiếng, thấy Cúc Tiên không bị thương gì, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy trên cổ của cô ta có vết xanh tím mập mờ. Cúc Tiên giật mình kéo áo che đi, đáy lòng căm hận, tay tóm chặt cái tay này đựng con hình nhân. Để có được con hình nhân này, cô ta phải chịu nhục nhã ăn nằm với nhất hồ. Mỗi lần hắn đều như cầm thú phát tiết trên người của cô. Cúc Tiên cố nặn ra nụ cười bước đến bên ngài, trên mặt tỏ ra quan tâm, còn bàn tay làm như lơ đãng của quả tóc của cô. Cô còn đau không? Nhị hồ lát nữa sẽ tới sau. Vừa dứt lời, một âm thanh xé gió vang lên, cánh tay rắn chắc của cậu Cảnh Dương lạnh lùng gạt tay của Cúc Tiên. Chị dâu đang yếu, ngươi đừng động vào. Em chỉ quan tâm chị dâu thôi mà. Bà chúa sen nào ngờ cũng nghiêm túc nói. Cảnh Dương nói đúng, trong bụng ngài có thể đang có cháu của ta, ngươi vẫn cẩn thận thì hơn. Đứa cháu của ta, nghe thương yêu thích nhỉ? Cúc Tiên cười lạnh lùng trong lòng. Đứa cháu này cho dù có thật thì cũng rất nhanh phải từ giã cõi đời này mà thôi. Đúng lúc này có tiếng bước chân rồn rập vang lên từ một ngách của mật đạo. Hai mẹ con của Cảnh Dương lập tức bao vây lấy cô ngài. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía phát ra tiếng bước chân. Điều kỳ lạ là tiếng bước chân vừa vang lên, chỗ đó bóng tối thui, bóng trông có ánh sáng bừng lên. Là nhị hồ, mật đạo này là của hồ tộc. Nó chỉ phát sáng khi có người hồ tộc đi qua. Nhị hồ đi vào mật đạo từ lối đi vào trong phòng của hắn. Hắn đi thẳng đến trước mặt của ngài mở hộp gỗ, rót từ ấm ra bát còn đưa lên miệng thổi phù. Uống thuốc an thai đi, chờ ngồi bớt rồi hãy uống. Trông thấy ánh mắt sắc lạnh của hai mẹ con cậu Cảnh Dương, nhị hồ bèn đưa thuốc lên miệng uống một ngụm. Thưa không có độc, đã tin chưa? Cô ngài nhìn khuôn mặt của nhị hồ. Thuốc này anh tự sắc, cô quan tâm tôi sao? Nhị hồ ảm đạm đáp lại, thuốc này hắn lén chuẩn bị đã phải đóng kín cửa phòng sắc thuốc. Trong phòng toàn khói đen thui, sắc được ấm thuốc này hắn cũng sắp chết ngạt đến nơi. Cảm ơn anh. Cô ngài cảm tạ nhận lấy chén thuốc đưa lên miệng, Cảnh Dương và bà chúa sen cản lại, cô chỉ mỉm cười. Nếu nhị hồ có ý xấu, đã không đưa chúng ta ra ngoài, đã dẫn đến cả hồ tộc bắt chúng ta. Từ lúc nghi ngờ cô có thai, cô đã thấy thái độ của nhị hồ rất khác, dường như thay đổi hoàn toàn. Cô cảm thấy hắn rất bảo vệ đứa bé trong bụng cô, bất chấp nó có thật hay không. Coi như cô còn có lương tâm. Nhị hồ nhìn cô gái uống thuốc với vẻ mặt hạnh phúc, quay đi che giấu sự ảm đạm trong mắt. Hắn đi trước dẫn đường, đi đến đâu phát sáng đến đó. Bất chợt giọng nói trầm buồn của cậu Cảnh Dương vang lên. Ngươi không bịt mắt chúng ta lại. Không sợ chúng ta biết đường vào hồ tộc quay trở lại trả thù. Nếu ngươi là kẻ vô nhân tính trả thù chính ân nhân cứu vợ của mình thì cứ vào. Kể cả ngươi có quay lại thì ông đây còn sợ ngươi chắc. Cốc Tiên cúi gằm mặt đi sau. Hai mẹ con cầu Cảnh Dương bảo vệ cô ngài một bước không rời. Căn bản không thể tiếp cận để lấy tóc cô. À phải rồi nhị hồ. Chúng tôi có một chuyện muốn xin anh giúp đỡ. Chuyện gì nói luôn đi. Tôi mệt với cô đủ rồi đấy. Nhị hồ đi trước không thèm ngoảnh mặt lại nhìn. Không ai nhìn ra đường nét mặt của hắn. Quãng đường này hắn vừa muốn đi nhanh để mau đưa cô ngài ra khỏi đây. Vừa muốn đi chậm để nói với cô vài câu. Hắn biết một khi cô đã ra khỏi đây thì sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Trong khoảng rừng buồn lầy của hồ tộc có xác của một cô gái mới chết. Cô ấy bị bắt về tế lễ vì bị bỏ trốn cho nên mất mạng. Còn có 10 cô gái bị đưa đi tế lễ. Không biết anh có thể đưa họ ra ngoài. Cô càng nói nhỏ dần bởi cô biết chuyện này rất khó với nhị hồ. Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Tôi biết chuyện này rất khó. Nếu anh cần sự kết hợp của chúng tôi từ bên ngoài, chúng tôi sẵn sàng. Còn nếu không được thì xin anh đưa xác cô gái kia ra ngoài cũng được. Bà chốt sen và cậu Cảnh Dương nói. Người muốn đánh bại Nhất Hồ giành quyền thừa kế, chúng ta có thể giúp. Biết rồi. Hắn trở về Hồ Tổng vì muốn cùng cô ngài xây dựng gia đình. Bây giờ cô sắp làm mẹ trẻ con, hắn ở lại Hồ Tổng tranh quyền thừa kế làm gì? Lúc này hắn ngoảnh mặt lại nhìn cô ngài, rồi ánh mắt dừng lại trên người Cúc Tiên lấm lét đi đằng sau. Hắn trầm ngâm nghĩ gì đó rồi nói với cậu Cảnh Dương. Nếu ngươi không bảo vệ được vợ của mình thì đừng trách ta quay lại được cuối đi lần nữa. Hắn đưa cả nhà cô ngài ra khỏi hang Hồ Yêu, đưa về đến tận ranh giới giữa núi Hồ và núi Thạch rồi mới chịu quay về. Hắn chưa biết lúc ở nhà đang có náo loạn lên vì sự mất tích cùng lúc của hắn và Cúc Tiên. Mợ cả, chúng con nói thật mà, chúng con theo dõi Cúc Tiên không hề thấy cô ta bước ra khỏi phòng. Mợ hai, em đứng ở ngoài phòng cậu hai canh chừng từ đầu đến cuối, không hề thấy cậu đi ra khỏi phòng. Người hầu của mợ cả và mợ hai theo dõi Cúc Tiên và Nhị Hồ bẩm lại. Hai mợ nghi ngờ khi nào hai người này gian díu với nhau. Mợ cả mừng lắm vì đuổi được con Cúc Tiên, vừa có cớ để kết tội cậu em trai tranh quyền thừa kế với chồng. Còn mợ hai tuy có ghen nhưng còn lo an nguy của Nhị Hồ hơn. Bằng sự vu cáo của Nhất Hồ, cả Hồ Tổng đang nghi ngờ Nhị Hồ lấn người ngoài và làm phản. Lúc này Nhị Hồ trở về không khác gì tự chui đầu vào giỏ. Mợ hai cũng bị bắt giam lại, không thể đi báo tin cho hắn nguy hiểm đang cận kề. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.